Chương 535, Thử Kim cấp chiến phủ. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc mọi người đoan ngọ tiết vui sướng, người người đều có bánh trưng ăn không được hắn chiêu thứ tư qua đây. Băng vũ không sầu thần thánh bị xua tan thuật đã có hiệu lực, để cho ta toàn thân như một xuân phong mà cái kỹ năng cũng thành công mang đi cấp thế giới B cửu hận bất quá. Đội hưu của ta không phải bài biện, ở vô lương vây xem ta mấy giây sau đó, rất nhanh thì tiến nhập trạng thái siêu lạc làm phong chi tiễn thẳng chuyển kiếp đoàn người, chạm vào hai chân của hán trung, không chút lưu tình đem nó tốc độ di động chậm lại, ta thì tại tiến lên gian bạo phát long chi nộ, một cái truy người long đâm kéo ra phản kích mở màn ngay sau đó, liên tiếp công kích dường như bạo vũ lê hoa một dạng. Lần nữa đem sĩ quan tinh nhuệ cửu hận chuyển tới trên người của ta thằng nhãi này lại một lần nữa sử dụng tha đao kế, chỉ tiếc hắn không minh bạch một cái đạo lý, đó chính là chiêu thức giống nhau không những đối với thánh đấu sĩ không thể sử dụng hai lần, mặc dù là đối. Với lao điểu cũng là không thể sử dụng hai lần đấy, cao thủ của ta thần kinh rất nhanh bị kích thích ra, đấm tay trái thật cao nâng lên. Một cỗ hạo nhiên chi khí rất nhanh xông lên bả vai giống thần long rít gào kèm theo một cỗ cỡ khoảng cái chén ăn cơm hình rồng quang nhận từ ta tay phải kéo dài tới đi ra, trực tiếp xuyên thấu đối phương cổ bạo kích 1477-542 không hề nghi ngờ, tinh chuẩn nhược điểm công kích chỉ là, sĩ quan tinh nhuệ nơi cổ cũng không có chảy ra một giọt đắp huyết, chỉ là rơi mất một ít tinh anh tuyết thủy chứng kiến cảnh tượng này, ta không khỏi phía sau lưng lạnh cả người. Đặc biệt cờ mờ nờ, lẽ nào thiên lang tinh đỗ phu là hấp huyết quỷ phụ thân, đem những này đáng thương chiến sĩ huyết đều hút sạch sao? Sĩ quan tinh nhuệ gào thét hướng ta chạy tới, chỉ tiếc độc luyến thu vũ đã cùng ta làm một cái xinh đẹp luân chuyển đổi vị trí, một tiếng quát nhẹ, trường kiếm trong tay treo mạnh mẽ khe hở, hung ác đập vào trên đầu của nó liệt phong chém 8747 năm trong lúc nhất. Thời giảm bất phòng ngự cùng ngắn mê mội song trọng mặt trái một tia ý thức xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, còn lại người chơi thì tại lúc này làm khó dễ, đem mình lớn nhất công kích thêm được đơn thể kỹ năng dưới vào thân thể hắn, tiểu lạc tiêu càng là thô bỉ cười một cái nói, hắc hắc, hiện tại hắn biến thành tiểu thụ thụ ta tức giận vỗ một cái đầu của nàng, chờ ta lò gặp đang thu thập ngươi. Tiểu lạc tiêu nhất thời hai mắt đẫm lệ mông lung, lẩm bẩm nói, nát cổ họng ta kêu rên một tiếng. Nhất thời miệng phun tiên huyết hết cách rồi, chỉ có thể không thấy tiểu lạc tiêu, tiếp tục gánh quái. Trên lý thuyết nói, loại cường độ này bê đối với trang bị độ bền là một cái rất lớn khảo nghiệm, bất quá ta cũng không phải là chạm thung hái nhất, bởi tự thân mẫn tiệp ngăn hồ sơ tương đối cao, cho nên mặc dù là đang không có thêm mẫn tiệp điểm số dưới tình huống, nhưng có thể dựa vào trang bị phụ gia cao ngạch mẫn tiệp điểm số cùng bê tiến hành chu toàn, do đó cũng thấp xuống trang bị tổn hao. Dù sao, chúng ta cũng không muốn lãng phí từng giây từng phút thời gian. Mà sĩ quan tinh nhuệ lại vẫn cứ cùng chúng ta làm khó dễ, nó hồi huyết tốc độ cùng giã ngoại đồng phẩm giai B cơ hồ là một dạng, chỉ là không có gây ra bạo tẩu mà thôi. Cho nên, chúng ta dùng ước chừng 18 phút, mới có đẩy tới nó, hiệu suất nếu so với đẩy những cái này chuẩn B chậm hơn 10 lần nhìn ta có chút củ kết sắc mặt, cả bụ xinô đi tới vô bả vai của ta một cái, tiểu phi. Nếu không chúng ta vẫn là lúc tiến vào biện pháp cũ chứ? Ta lắc đầu, à nổn, ta không thể không nghĩ tới vấn đề này, nhưng là ngươi xem một chút bản đồ đi, nơi này tiểu B tuy là rất dày thợ, nhưng là từng cái B giữa khoảng cách đều không phải là rất dài. Hơn nữa, thành đông B ngoài phòng rất loạn, ta coi như là ẩn thân quá khứ, cũng không có biện pháp làm cho mọi người dừng lại ở điểm an toàn vi. Đây cũng là bất quá, chúng ta cũng dùng quá lo lắng. An tâm ở chỗ này soát đi, không sai biệt lắm có nữa 4 canh giờ tả hữu, bọn họ liền đuổi theo tới chứ? Cả phủ Xino gật đầu, ừ, bọn họ hẳn là đuổi theo tới. Nếu như không ngoài dự liệu, cựu trắng bọn họ cũng là hướng về phía cuối cùng bê tới. Ta mỉm cười, cho nên, lập tức sẽ có người giúp chúng ta chia sẻ một chút. Không sai. Dù sao, thiên hạ là người trong thiên hạ thiên hạ, nhiều như vậy cấp thế giới bê, chính chúng ta cũng không ăn hết. Hai chúng ta bèn nhìn nhau cười, cười rất là giả dối. Đầu này cấp thế giới B kinh nghiệm tương đương phong phú, coi như là gấp đôi kinh nghiệm ta đều ăn vào 5% kinh nghiệm. Hơn nữa, một đầu B để cho ta hồng danh thời gian tiêu mất 1 giờ đồng hồ 40 phút. Chỉ bất quá, đầu này cấp thế giới B tuy là bị ta xong rồi rớt, nhưng là rơi xuống lại cực kỳ hiếm thấy đen, ngoại trừ kim tệ bên ngoài, lại là không có gì cả rơi. Rơi vào đường cùng. mọi người chỉ có thể tiếp tục giết con thứ hai. Loại tình huống này vẫn duy trì liên tục đến rồi chúng ta giết chết con thứ tư. Theo trên mặt đất truyền đến một tiếng âm thanh ầm ĩ, một bả lượn lờ băng sắc chiến phủ cư nhiên xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Ta không khỏi đại hỉ, đi tới nhìn một cái, thiếu chút nữa đẹp đến đau sốc hông ma giờ phúc. Thật không nghĩ tới lúc này đây phó bản thật đúng là không chẳng đến. Cái chuôi này chiến phủ phẩm cấp lại là tử kim cấp tiểu lạc tiêu hương phân phá hủy. Hắc hắc, ta lại có thể đổi vũ khí lạc lam nhanh lên qua đây đem cái chuôi này chiến phủ hiện trường giải phong. Giải được thuộc tính mặc dù không coi song mỹ nhưng là có thể xưng là tinh phẩm đóng băng chiến phủ phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, chiến phủ sử dụng đẳng cấp, 130 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 1800, 3000 phụ gia điểm số, lực lượng 700 mẫn tiệp 350 thể chất 700 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực 100 tỷ số trúng mục tiêu 1800 lượng máu 1500 trong. Lòng nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Cái chuôi này chiến phủ lực công kích hạn mức cao nhất cư nhiên so với ta liệt phong chi nhận cao hơn 900 điểm, đủ để hiện ra trường binh vũ khí cực mạnh sức bật. Bất quá, cái này cũng không nói rõ lợi nhận chính là rắc rưởi, tương phản, lợi nhận sở hữu liền cái muông thủ đô khó có thể sánh bằng cao công tốc độ cũng càng vì tinh chuẩn nhược điểm vị trí điều tra năng lực, đây chính là vì cái gì ta cũng không có thêm mẫn tiệp điểm số. Lại thường thường có thể trúng mục tiêu quái vật cùng ngoạn ra nhược điểm vị trí nguyên nhân trọng yếu. Ta nói, cây ớt, cái chuôi này chiến phủ ngươi trước dùng, ta phỏng chừng một hồi chúng ta còn phải bạo nổ mấy bả, đến lúc đó làm cho tự nhiên cắt ra một bả thuộc tính tốt nhất cho ngươi. Tiểu Lạc Tiêu gật đầu, hiểu chuyện nói, bất quá, không nên trễ mãi quá nhiều thời gian, gì tất bên kia ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, nếu như có thể lấy được một bả cực phẩm bữa. Hiệu suất của ngươi biết cao hơn. Ta, sau đó trong vòng mấy tiếng từng cái thực hiện. Tinh nhuệ quân đoàn loại này bê rất kỳ quái, rơi xuống cực kỳ cực đoan, hoặc là chỉ rơi kim tệ, trang bị hợp mất, hoặc là chính là rơi xuống ra đóng băng chiến phủ. Chúng ta vẫn soát đến rồi rạng sáng 2 giờ rưỡi, tổng cộng soát đi ra 8 đem tử kim cấp chiến phủ, lạc làm từng cái giải phong, ngoại trừ khai xuất một bả tinh khiết rác rưởi bỏ thêm lửa NGM về cùng bền búa bên ngoài. Những thứ khác 7 đem thuộc tính cũng không tệ, trong đó, ra khỏi 2 đem siêu cực phẩm cùng một bả chuẩn cực phẩm. Trong đó một bả bỏ thêm 3 cái trúng mục tiêu thuộc tính, mặt khác một bả thì bỏ thêm đôi tốc độ đánh cùng một cái bạo kích thuộc tính, mà thành kia chuẩn cực phẩm thì liên tục tăng thêm 3 cái lượng máu 1500. Ta và Phỉ Nhi đều nhạt thôi, Phi Phạm vừa lúc có 3 cái cường lực phụ chú ý hệ chức nghiệp, Tiểu Lạc Tiêu, Hồng Diệp cùng Lịch Hiểm Ác Ôn. Tiểu Lạc Tiêu vừa lúc nhu cầu tốc độ đánh búa, mà Hồng Diệp thì vẫn đối với tỷ số trúng mục tiêu yêu tha thiết có thừa, mà Lịch Hiểm Ác Ôn thì vẫn luôn muốn làm cái cực phẩm huyết nhu. Cái này được rồi, 3 cây búa có thể thỏa mãn toàn bộ của bọn họ muốn nhìn. Những thứ khác mấy bả búa cuối cùng cũng bị ta vô lương thu mua, gian khổ cùng kiếm ca chiến của người chơi ít hơn nữa tốt xấu lẫn lộn, cho nên ta đơn giản lần nữa cùng chính mình lao tỷ cùng lao bà vô sỉ một bả. Chỉ bất quá. Lúc này đây ta chỉ có thể đánh bạch điều, bởi vì ta đây trong nhà cũng không có lương thực dư. Độc Luyến Thu Vũ nắm bắt mặt của ta nói, bản thân, gần nhất nhanh lên cho tỷ tỷ ta đi thu tiền, bằng không, lúc sau Tết ta đi các ngươi phòng làm việc cọ 2 tháng cơm. Phỉ Nhi thì kéo lại Độc Luyến Thu Vũ. Đại Hiến ân cần, Thu Vũ tỷ, vậy ngươi đơn giản cũng đừng đi chứ sao. Nói thật, ta còn thực sự là dự định không đi ta tức giận nói, bớt đi. Công ty ngươi nhiều chuyện như vậy, ở ít ngày thì phải. Độc Luyến Thu Vũ nhún vai, thực sự không muốn quản nhiều như vậy ta không tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì đã từ Độc Luyến Thu Vũ trong mắt nhìn thấu từng tia vẻ hoài, cái loại này vẻ hoài, căn bản cũng không phải là bởi vì suốt đêm, mà là bởi vì nàng đấy lòng đè nặng sự tình. Ta hiện tại không đi hỏi nàng, không có nghĩa là ta không quan tâm nàng. Hồng Diệp cùng Lịch Hiểm Ác Ôn 2 người này đêm nay đã ở suốt đêm. Ta cây búa thuộc tính thiếp cho bọn hắn thời điểm, 2 vị này mắt đều thẳng cách quân đoàn tần đạo ta đã nghe được 2 người tiếng nước miếng. Ta hí hư nói, giữ lại nước bọt mau mau sông đánh tới, đẳng cấp vọt tới 130, cái này 2 búa chính là của các ngươi 2 người liên tu nói đúng. Ta đồng thời cũng dán ra còn lại mấy bả chiến phủ thuộc tính, đặt ở quân đoàn tần đạo, chúng ta sinh sản đoàn đội cùng chiến của người chơi nghe cho kỹ, gần nhất hoạt động đều phải cố gắng tham gia. Của người nào giờ tờ tương đối cao, cái này mấy bả búa người đó liền ưu tiên mua, giá cả mà, khao y, nội bộ giá cả, 15 vạn B một bả, có thể theo giai đoạn nhất thời, tiếng nước miếng liên thành mảnh nhỏ, ai bì à, 15 vạn B mua một bả tử kim cấp búa, cái giá này mặc dù là hậu đạo chắc Vân Phi cũng không dám bán, đây tuyệt đối là thâm hụt tiền kiếm thét to. Bất quá, Phi Phàm hiện tại vẫn nằm ở kiến thiết giai đoạn, lòng người mới là trọng yếu nhất, chỉ cần lung lạc lòng người, những anh em này dám không liều mạng chết cống hiến, đạo lý đơn giản như vậy, ta và Phỉ Nhi đều hiểu. Chuyện này công bố xong, phía sau chúng ta cũng chuyển tới một cái trận mất trật tự tiếng bước chân của, chi kia nhiều quốc pha trộn bộ đội rốt cục xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Mỗi một người bọn hắn trên mặt đều mang vẻ hoài, trên người khôi giáp đã gầy ra một cái từng đạo vết tích, bởi vậy có thể thấy được chiến sự thảm liệt, bất quá may mắn, không có một người ngủm. Cựu trắng cùng ta phía trước mặc dù có chút ma sát nhỏ, nhưng dù sao đều là mỗi người đoàn thể người dẫn đầu, trên mặt không mang theo một điểm nhăn sắc, đi tới sau đó lẫn nhau cho đối phương nết lên tử. Ngươi đại gia tiểu phi, lại cho chúng ta thiết trí nhiều như vậy chướng ngại vật trên đường. Ngươi một cái muội, chúng ta cái này đang làm thời hạn nhiệm vụ đây, ngươi cũng không thể để cho ta giúp ngươi cũng biết chống rông đi ám dạ Bạch Dương không khỏi sương sờ, thời hạn nhiệm vụ ta cũng không có gạt hắn, trực tiếp đem nội dung nhiệm vụ phát cho hắn xem. Ám dạ Bạch Dương sau khi xem xong, lại cho một quyển của ta, đặc biệt cờ mờ nờ, hệ thống đối với ngươi thật tờ mờ giờ đạt đến một trình độ nào đó, chúng ta mới chỉ có một bảy thần khí nhiệm vụ mà thôi, ta thì thuận thế hỏi, ta nhưng là cho ngươi nhìn, các ngươi cái này bảy thần khí nhiệm vụ, là theo người nào nhận.